258 diệt xà. Độc Cô Nhất Phương cũng là hơi chút cả kinh, phải biết rằng, này chính là vừa mới bắt đầu, mặt sau chém giết hội càng kịch liệt, nếu việc này thực lực của chính mình cũng đã biến yếu, đối mặt sau tranh đoạt kỳ lân thần dược là thập phần bất lợi. Sở Nguyên cũng thấy được này một màn, hắn cùng Độc Cô Nhất Phương kề vai chiến đấu quá, tự nhiên biết Độc Cô Nhất Phương là cái gì xoay ngang, việc này Độc Cô Nhất Phương thi triển ra tới kiếm chiêu uy lực, ít nhất muốn so với trước đó yếu đi hai thành công lực. Như vậy suy yếu làm cho Sở Nguyên ánh mắt chật lóe, hắn biết, này thẳng tới trời cao quật đối nước lạnh linh tinh nội lực dị thường không chế, nếu không phải thực lực cao thâm hạng người, ở trong này vận dụng nước lạnh lực, không cần đối thủ động thủ, này thẳng tới trời cao quật phản phệ lực có thể làm cho hắn trọng thương. Độc Cô Nhất Phương dù sao cũng là tiên thiên chất lượng thường, hơn nữa ở vô song thành thời điểm, cũng là đọc vô số võ công bảo điển, lập tức sẽ biết này thẳng tới trời cao quật trung, không thể tùy ý thi triển nước lạnh công pháp. Hừ. Độc Cô Nhất Phương hừ lạnh một tiếng, nếu đã biết điểm này, Độc Cô Nhất Phương tự nhiên làm ra thay đổi, phía sau, Độc Cô Nhất Phương nội lực trở nên bạo liệt vô cùng, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích canh chừng vũ kiếm pháp biến thành phong lôi kiếm pháp. Chẳng qua, này dù sao không phải Độc Cô Nhất Phương am hiểu, hắn việc này thực lực vẫn là không có ở bên ngoài thời điểm cường đại, phía sau Độc Cô Nhất Phương, thực lực phỏng chừng chỉ có ở bên ngoài chín thành. Nhưng là này đã muốn là thập phần khó được, ít nhất Sở Nguyên nhìn đến như vậy Độc Cô Nhất Phương, cũng là hai mắt nhất ngưng. Hắn phát hiện, này Độc Cô Nhất Phương cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất chỉ bằng tá này nhất chiêu thức, Độc Cô Nhất Phương thực lực cũng đã có thể danh liệt vô song thành lần này đội ngũ đệ nhất. Mà phía sau, kia thủ lĩnh cũng triển lãm ra chính mình thân là tiên thiên chất lượng thường thực lực, hắn ngay mặt chống lại cự mãng, cư nhiên không rơi hạ phòng. Phía sau, Sở Nguyên cũng là hết sức thi triển hắn bài vân trưởng. Này Sở Nguyên trưởng lực có bao nhiêu sao hùng hậu, từng đạo ửng đỏ sắc trưởng kình phối hợp này thẳng tới trời cao quật hỏa thuộc tính năng lượng, có thể nói, vừa ra tay, còn có cái thế thần uy. Sở Nguyên trưởng lực chẳng những càng ngày càng hùng hậu, hắn trưởng pháp cũng càng ngày càng sắc bén, thi triển ở dưới, cơ hồ đem cự mãng có kế tiếp bại lui, phía sau, Sở Nguyên biểu hiện có thể nói lại một lần nữa kinh diễm toàn trường. Ở cự mãng thế công dưới ra sức chống cự mặt thẻo nhìn đến Sở Nguyên như thế năng lực, cũng là một trận kích động, đây là hắn đi theo nhân, đây là hắn cảm nhận chung chiến thần. Tốt! Nhìn đến Sở Nguyên như thế dũng mãnh, Độc Cô Nhất Phương cũng là hét lớn một tiếng, phía sau, nhất cần chính là khí thế. Chỉ có khí thế đi lên, mới có thể làm cho những người khác cũng phát huy ra uy lực, mọi người vừa thấy Sở Nguyên như thế uy lực, cũng đều là tinh thần đại chấn, phía sau. Bọn họ cũng bắt đầu bày ra ra thuộc loại bọn họ nhất lưu cao thủ thực lực uy thế. Như Lai thần trưởng phong đại sư trầm quát một tiếng. Này bộ rất có truyền kỳ tính võ học, lại ở phong đại sư trên tay một lần nữa xuất hiện. Phật quang sơ hiện, Như Lai thần trưởng giảm chiêu thứ nhất, cũng là phong đại sư duy nhất hội nhất chiêu. Này nhất chiêu ở phong đại sư trong tay có thể nói đã muốn là đột phá nó nguyên bản sở muốn đạt tới hiệu quả. Chỉ thấy kia chung quanh tầng tầng kim quang chậm rãi lưu động. Phong đại sư sau lưng Phật tượng cư nhiên mở mắt, kia ánh mắt mở là lúc, Phật quang long lánh, thế nhưng ngạnh sinh sinh đích định trụ kia không ngừng quay cuồng cự mãng. Sở Nguyên nhìn đến phong đại sư cư nhiên giống như này năng lực, lập tức thét dài một tiếng, phong thần chân pháp lại thi triển ra đến. Phía sau Sở Nguyên lại một lần thi triển phong thần chân pháp mục đích tự nhiên cũng là rất rõ ràng, chính là muốn Độc Cô Nhất Phương đến phối hợp hắn, nếu không bằng vào hắn Sở Nguyên một người thực lực. Căn bản không thể lay động nảy cự mãng. Độc Cô Nhất Phương nghe được Sở Nguyên thét dài thành, lại thấy hắn sử dụng chiêu thức là phong thần chân pháp, lập tức ngầm hiểu, cũng đi theo thét dài một tiếng, đồng thời phong vũ kiếm pháp đồng dạng thi triển ra. Sở Nguyên phong thần chân đã muốn tới rồi lô hỏa thuần thanh tình trạng, này vừa ra tay, lập tức liền tiếp hợp ở phong vũ kiếm pháp, lưỡng trùng hợp lực dưới, uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Hừ phong vũ man lâu. Độc Cô Nhất Phương vừa thấy chính mình kiếm chiêu bị này thẳng tới trời cao quật hỏa thuộc tính năng lượng ngăn trận, trong lòng giận dữ, phong vũ man lâu, phong vũ kiếm pháp trung sát chiêu chí nhất, dĩ nhiên sử xuất. Sở Nguyên nhìn đến Độc Cô Nhất Phương đã muốn dùng ra sát chiêu, hắn tự nhiên cũng liền theo đi lên. Phong thần chân, mạnh mẽ vang dội, phong thần chân pháp bên trong đệ tứ chiêu, có thể nói là uy lực mạnh mẽ, tấn như sấm điện, mơ hồ như gió. Trong khoảng thời gian ngắn, chân ảnh đều dẫn tới rất nhiều người đều ghé mắt. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương nội lực điên cuồng thúc dục, này nhất chiêu trước đó cùng Sở Nguyên cũng đã phối hợp qua, cũng chứng minh rồi này nhất chiêu uy lực sẽ làm Sở Nguyên chiêu thức càng cường đại hơn vô cùng. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên cư nhiên ngưng tụ ra một đạo dày vô cùng chân ảnh, đây là hoàn toàn có lực khí tạo thành chân ảnh, đương nhiên, bên trong còn có này rất nhiều độc cô nhất phương mưa gió kiếm khí. Việc này đảo qua xuống, chân chính phong thần chân pháp bắt đầu bước đầu biểu hiện ra uy lực. Cự mãng ở bị phong đại sư định trụ dưới, căn bản không kịp tránh né, này phong thần chân pháp thân mình chính là lấy tốc độ nổi danh, việc này đã ra, thật sự là tấn như sấm đánh. Mà cự mãng thân mình liền tương đương với là cái ngạnh công võ giả, nó trên người xà lần có thể nói là không thể phá vỡ, hơn nữa phong đại sư thực lực, cũng vô pháp định trụ nó thật lâu, chính là hơi chút trong chốc lát, hắn liền thoát khỏi phong đại sư này nhất chiêu. Mà phong đại sư bị này nhất chiêu phản vệ lực thẳng chấn thương, trong khoảng thời gian ngắn tái vô một trận chiến lực. Nhưng lại như vậy đã muốn vậy là đủ rồi, Sở Nguyên bắt được lúc này đây cơ hội, lập tức điên cuồng hướng tới cự mãng đá vào. Thình thịch liên tiếp va chạm tiếng động, vang vọng thiên địa. Người chung quanh đều ra đầu run lên, nghe thấy này thanh âm là có thể biết, này liên tiếp chân pháp rốt cuộc uy lực có bao nhiêu đại. Tốt cường đại lực lượng. Cự mãng tuy rằng liều mạng vặn vẹo thân hình như toan ngăn cản, lại uy hiển nhiên không thể ngăn trở như thế đáng sợ chân pháp. Nó thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi bị Sở Nguyên cấp nghe được hai chân cách mặt đất. Sở Nguyên nhìn đến thời cơ đã đến, ở hắn bảy tấc chỗ đá một cước. Kia cự mãng lập tức liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Sau đó, này cự mãng điên cuồng lăn lộn chính mình thân hình, uy lực to lớn. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên, Độc Cô Nhất Phương cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể tạm thời lui ra phía sau. Mà nơi cự mãng ở lăn lộn không lâu lúc sau, rốt cục thì ầm ầm ngã xuống đất, rồi sau đó, không bao giờ nữa gặp nó có cái gì động tác. Chết qua hồi lâu, rốt cục có người hỏi. Chết. Có cái lá gan đại chạy tới gần nhìn kỹ, phát hiện này cự mãng xác thực quả thật là chết. Cái này, mọi người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều đối với Độc Cô Nhất Phương còn có Sở Nguyên hai người nói lời cảm tạ. Nơi cự mãng, có thể nói muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn đại, lúc này đây chiến đấu, có thể nói đã muốn là thực hoàn mỹ, nhưng là vẫn đang có rất nhiều người bị thương.